ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 46 xin lỗi. Ly La Khâm bọn họ rất xa. Phụ trà quay đầu lại nhìn đứng ở tại chỗ La Khâm. Nhẹ giọng hỏi Sở Hà Thiên, ta nhớ rõ, hắn giống như cũng là song hệ dị năng giả đi, cái này tận thế trong thế giới rốt cuộc có bao nhiêu? Cái song hệ dị năng giả vụ trà không biết, nhưng mỗi khi bọn họ này đó bình thường dị năng giả ngầm thảo luận song hệ dị năng giả thần kỳ chỗ. Thời điểm, nhất thường xuyên lấy tới nêu ví dụ cũng chỉ có hai người. Một cái là Đông Thành vào Đông Dòng binh đoàn đoàn trưởng Sở Hà Thiên. Một cái khác chính là Nguyệt Thành bò cặp đuôi Dòng binh đoàn phó đoàn La Khâm, hơn nữa ở Sở Hà Thiên mất trí nhớ phía trước. Này bị thường xuyên lấy ra tới nói hai cái song hệ dị năng giả còn lẫn nhau nhận thức. Này liền có chút đáng giá nghiền ngẫm, Sở Hà Thiên theo nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Gật gật đầu, nói, song hệ dị năng, cửu khiếu lúc đầu, dừng một chút, nhẹ giọng nói, hắn hiện tại cũng ở hỏng mất bên cạnh, hắn có thể nhìn ra được tới. Cái này thoạt nhìn bình thường thả cường đại dị năng giả. Thời thời khắc khắc đều cùng tự thân trong cơ thể bộ mà đến hỏng mất làm chống cự, Sở Hà Thiên thanh. Tỉnh nhận thức đến, cái này tự xưng 10 năm trước cùng hắn nhận thức, hơn nữa giống như còn rất quen thuộc dị năng giả đang ở đi hắn mất trí nhớ phía trước đường. Xưa, hiện giờ hắn xông qua tới, đại giới là mất trí nhớ cùng trọng thương. Không biết người này cuối cùng sẽ thế nào, Sở Hà Thiên quay đầu không hề xem hắn. Hư đỡ lấy bên cạnh thiếu nữ cánh tay, mang theo nàng hướng trong thành đi, cái này tinh linh giống nhau nữ hài mang theo thiếu nữ đặc có. Hoạt bát không thành thật, ngoan ngoãn đi theo hắn đi rồi trong chốc lát, quay đầu liền đã quên La Khâm xong hệ dị năng, rồi lại nhớ tới một cái khác chưa kết thúc đề tài. Vội vàng ôm đồm qua hắn tay áo liên thanh hỏi, ngươi còn không có cùng ta nói đến cùng là chuyện như thế nào đâu. Ngươi là đem cái kia bọn rắn độc làm sao vậy a? Hắn như thế nào sẽ dễ dàng đáp ứng cho chúng ta đổi năng lượng thạch? Hơn nữa nói ký tên dự trạng liền ký tên dự trạng, Sở Hà Thiên. Ta cái gì cũng chưa làm, phụ trà nhanh chóng phản bác. Ta không tin, Sở Hà Thiên dừng một chút, nói, bọn họ tới tìm cha. Ta đem bọn họ đánh một đốn, phản bác thành công thiếu nữ lập tức rào rạt đắc ý nói. Ta liền nói ngươi khẳng định làm ngươi cái gì? Nói xong lại phản ứng lại đây hắn vừa mới nói nội dung. Không cấm trợn mắt há hốc mồm nói. Liền danh dự trạng đều chịu thiêm. Ngươi rốt cuộc là đánh có bao nhiêu tàn nhẫn a? Sở Hà Thiên, không đánh chết phụ trà. Ngoặc kép, không đánh chết mới đáng sợ nhất được không? Nàng một bên câu được câu không cùng hắn nói chuyện. Vừa đi trở về thành. Trong lòng bàn tay không tự giác bắt lấy hẳn ống tay áo. Đi tới liền không tự chủ được hừ nổi lên ca, Sở Hà Thiên vẫn luôn yên lặng nhìn chăm chú vào. Nàng, thậm chí liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Rất sợ quấy nhiễu tới rồi hôm nay lại thanh âm cùng này tinh linh giống nhau thiếu nữ, Nini ở hai. Người trên không xoay quanh, nghe thấy này tiếng ca, không tự giác dừng ở chủ nhân trên vai. Nhẹ nhàng cọ cọ chủ nhân gương mặt, lại nhắm mắt lại, phảng phất thực say mê dường như nghe chủ nhân ca hát. Đầu nhỏ một chút, không biết có phải hay không quá mức nhập thần. Nini móng vuốt nhỏ không chảo ổn, một cái lảo đảo trực tiếp hướng chủ nhân trong lòng ngực tai. Đánh gãy tiếng trời tiếng ca, phụ trà tiếng ca đột nhiên dừng lại. Kinh hô một tiếng, đang muốn tiếp được hắn. Bên cạnh trực tiếp vươn tới một con bàn tay to nhẹ nhàng nắm Nini cánh đem hắn nhắc lên. Sau đó quy quy củ củ đem hắn đặt ở vụ trà trên vai, trầm mặc ít lời thanh niên nhàn nhạt nói. Cẩn thận, đừng xuống chút nữa rớt, Nini toàn bộ ưng đều mau choáng váng, phụ trà nhìn Nini. Quay đầu lại nhìn Sở Hà Thiên, đương trường liền bật cười, về tới bọn họ trụ khách sạn. Đội trưởng đang ở gọi người tá xe tải thượng ma mị tài liệu. Một đám mười mấy xa lạ chàng hán cách một cái phố nhìn bọn họ công tác. Chờ đội trưởng bọn họ dỡ xuống đi một đám liền trực tiếp vài người khiêng dọn đi. đầy mặt không tình nguyện, nhưng lại giận mà không dám nói gì, Vụ Trà liền suy đoán bọn họ hẳn là bị Sở Hà Thiên đánh ký xuống. Danh dự chạng cái kia bọn rắn độc thủ hạ quả nhiên. Chờ Vụ Trà bọn họ đến gần thời điểm, đám kia người liếc mắt một cái liền thấy được Sở Hà Thiên. Tất cả đều sợ tới mức run lên, sau đó bước chân bay nhanh rời đi, Sở Hà Thiên liền chân cũng chưa đốn một chút liền trực tiếp đi. Phía trước đi, đội trưởng xoa eo nhìn đám kia chạy bay nhanh chàng hán. Cười nhạo nói, à, còn chạy rất nhanh, quay đầu nhìn đến Sở Hà Thiên. Đội trưởng ôn hòa hướng hắn gật gật đầu. Sở huynh đệ, Vụ Trà lúc này liền từ Sở Hà Thiên sau lưng dò ra một cái đầu tới. Hướng đội trưởng chào hỏi, cười nói, đội trưởng, bọn họ như thế nào trước đêm hóa dọn đi rồi à? Năng lượng thạch chuẩn bị tốt sao? Đội trưởng cầm lấy bên hông một cái túi hướng lên trên vứt vứt. Cười nói, phỏng chừng là sợ Sở huynh đệ lại qua đi tìm cha. Bọn họ trực tiếp đem bọn họ nơi đó chứa đựng năng lượng thạch trước cấp đưa lại đây. Tiền trao cháo múc lại cười nói, lần này ít nhiều có Sở huynh đệ, ta vốn dĩ nghĩ nửa tháng có thể hay không đem vài thứ kia bán xong là được. Hiện tại xem ra chúng ta có thể trực tiếp trước tiên một tuần đi, Phụ Trà một cái cọ xe lại đây Linh. Vật cũng không cần chú ý này đó. Đại khái hiểu biết một chút tình huống lúc sau lôi kéo Sở Hà Thiên trực tiếp liền chạy tới rồi ngay. Hôm sau, Phụ Trà mang theo Sở Hà Thiên đi vào ngoài thành, làm Sở Hà Thiên cho nàng đương cái bồi luyện. Nàng muốn luyện tập kỹ năng mới cung chiến thuật cùng mặt khác kỹ năng không giống nhau, mặt khác kỹ năng muốn đề cao thuần thục độ, Phụ Trà có thể trực tiếp ở trên sân huấn luyện đánh di động bia hoặc là đánh cố định bia. Chính mình một người thuần thục độ cấp bậc cũng có thể một chút để đi lên. Nhưng là cung chiến thuật nếu muốn đề cao thuần thục độ cấp bậc nói, nàng hoặc là liền ra ngoài săn ma cùng ma mị vật lộn, hoặc là liền phải tìm cá nhân đương nàng bồi luyện, Sở Hà Thiên cận chiến cường một đám. Nàng một lần cho rằng hắn dị năng hẳn là tốc độ hoặc là lực lượng linh tinh cường hóa thân thể phương diện, nhưng ngày hôm qua nàng mới biết được hắn dị năng là song lôi nói. Lúc ấy quả thực là khiếp sợ, Vụ Trà tuyển Sở Hà Thiên đương bồi luyện. Vừa không sẽ thương đến hắn, lại có thể làm hắn chỉ điểm một chút chính mình. Nàng cảm thấy quả thực hoàn mỹ, nàng đối Sở Hà Thiên nói. Ngươi cùng ta đánh nhau, không cần bận tâm nhiều như vậy, cũng không cần lưu thủ, quăng ngã ta thời điểm thu thu kính liền có thể. Ta kháng quăng ngã, xinh xắn lanh lợi thiếu nữ đứng ở trước mặt hắn. Ngửa đầu đối hắn nói chính mình kháng quăng ngã, Sở Hà Thiên trầm mặc một chút. Nói, ta liền tính thu kính. Người cũng sẽ bị đả thương, thành thật một đám, Phụ Trà. Ngoặc kép, nàng dậm chân nói, ngươi, bế, miệng, Sở Hà Thiên, ngoặc kép, úc nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hung thần ác sát nói, đánh không đánh, Sở Hà Thiên, ngoặc kép, đánh, hắn rốt cuộc nhận thấy được tự mình nói sai. Nhưng nhìn Vụ Trà hung manh mặt, hắn cảm thấy chính mình nói cái gì nữa cũng đã chậm vì thế đấu võ. Nói đánh, kỳ thật là Sở Hà Thiên đơn phương cấp Vụ Trà uy chiêu, hắn ra tay vẫn luôn thu kính. Chiêu thức cũng chỉ là điểm đến mới thôi người dẫn đường Vụ Trà ra tay, Vụ Trà cung chiến thuật là trò chơi hệ thống trực tiếp đem nhất thích hợp tinh linh cận chiến kỹ xảo cấp tác lại đây. Động tác kỹ xảo cơ hồ không có nhược điểm, kém chỉ là kinh nghiệm, ứng biến năng lực cùng ra tay thời cơ, khi nào nên ra tay. Khi nào nên thu tay lại, khi nào nên biến chiêu, này đó đều yêu cầu ở từng hồi đánh nhau chung tích lũy, nhưng hai người chiến đấu lại hoàn toàn. Không phải một cái phong cách, Sở Hà Thiên đi chính là một anh khỏe chấp 10 anh khôn chiêu số. Chiêu chiêu ngắn gọn không để lối thoát, mà Vụ Trà cận chiến đánh nhau liền rất có tinh linh nhất tộc đặc điểm. Lớn nhất phát huy tự thân nhẹ nhàng linh động đặc điểm. Đánh lên tới thời điểm giống một trận gió giống nhau mơ hồ không chừng. Ra tay lại giống lưỡi dao gió giống nhau mau lẹ, Sở Hà Thiên lại nhất chiêu đem Vụ Trà ném đi ở trên mặt đất, Vụ Trà ngã xuống đất thời điểm hắn chú ý, cơ hồ là lập tức liền đem nàng kéo lên, tay còn trống ở nàng dưới thân cho nàng giảm sóc một chút, phụ trà lôi kéo Sở Hà Thiên tay mượn lực. Bỏ lên, vì tay xoa xoa trên mặt hôi, lập tức nói, lại đến, Sở Hà Thiên trực tiếp cho nàng uy triệu uy tới rồi buổi tối. Thẳng đến vụ trà thể lực chống đỡ hết nổi hai người mới dừng lại tới, Sở Hà Thiên biết rõ một cái nữ. Hài muốn ở mà thế sống tốt lời nói lớn nhất dựa vào là cái gì? Vụ trà mệt lại tàn nhẫn hắn cũng chưa nói quá một câu dừng tay nói. Chỉ là tận lực làm nàng mau chóng thuần thục chính mình chiêu thức, hắn ở thời điểm hắn có thể bảo vệ nàng không bị bất luận kẻ nào thương tồn, nhưng nếu có một ngày hắn không còn nữa. Hắn cũng muốn bảo đảm hắn nữ hài có thể ở thế giới này sống hảo hảo, hắn không dám tự đại đến nói có. Thể cả đời che ở trà trà trước mặt một tấc cũng không rời. Kia hắn liền phải đem hắn có khả năng cấp hết thảy đều cho nàng, trăng lên giữa trời. Phụ trà mệt đến đánh bất động, ngã ngồi trên mặt đất rầm rì. Sở Hà Thiên liền nửa ngồi xổm nàng bên cạnh. Vỗ vỗ chính mình bả vai, phụ trà khóe môi hơi hơi một câu. Lại chạy nhanh đè ép đi xuống. Sụ mặt hung ba ba hỏi. Làm gì, Sở Hà Thiên, đi lên, ta cõng ngươi trở về, phụ trà. Đây chính là chính ngươi nói Nga, Sở Hà Thiên. Đi lên, phụ trà khóe miệng ngăn không được hướng lên trên dương. Từ trên mặt đất bỏ lên, bỏ tới rồi hắn trên lưng, Sở Hà Thiên vững vàng đứng lên. Cõng nàng hướng trong thành đi, phụ trà ngốc tại hắn trên lưng ngẩng đầu xem ngôi sao. Cẳng chân rũ ở hắn thân thể hai sườn lảo đảo lắc lư. Đùng đưa lay động, Sở Hà Thiên nhịn không được thấp thấp bật cười, ánh trăng vừa lúc. Lăng thành, thiên mã dòng binh đoàn độc đống phủ đệ. Thiên mã đoàn trưởng lại một cái tâm phúc mang theo trong thành trị liệu sư bị từ đoàn trưởng trong. Phòng ngủ đuổi ra tới, trị liệu sư ở đâu cái trong thành thị địa vị đều không thấp. Luôn luôn tâm cao khí ngạo, lúc này bị người không lưu tình chút nào đuổi ra tới. Trị liệu sư trên mặt không nhịn được, cứ việc biết nơi này là thiên mã đoàn trưởng phủ đệ. Hắn cũng nhịn không được tức giận nói. Hành hành hành, là ta năng lực không được trị không hết các ngươi đoàn trưởng. Các ngươi liền khác thỉnh cao minh đi. Nói xong không màng cái kia tâm phúc giữ lại, ném ra tay áo liền đi tâm phúc không có cách nào. Nhìn nhắm chặt phòng ngủ môn thở dài, đi lên trước gõ gõ môn, trong môn mặt xuyên ra tới một tiếng chứa đầy tức giận tiếng hô. Lan, tâm phúc một đốn, cũng không nghĩ hiện tại xúc đoàn trưởng may, yên lặng mà rời đi nơi này. Trước khi rời đi thuận tiện cũng đem nơi này huynh đệ cấp kêu đi ra ngoài. Miễn cho chịu đoàn trưởng liên lụy, từ đoàn trưởng bị cái kia kêu Sở Hà Thiên tiểu tử lộng chặt đứt. Chân, lại còn có phát hiện cái này thương dùng dị năng trị không hết lúc sau. Hắn liền càng thêm âm tình bất định, thiên mã đoàn trưởng ngồi ở trên xe lăn nghe tâm phúc rời đi. Tiếng bước chân, trực tiếp đem trên bàn chén trà tất cả đều quét đi xuống, bùm bùm đồ sứ rơi xuống đất trong tiếng. Một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở thiên mã đoàn trưởng phía sau, hắn trống rỗng xuất hiện. Mặc không lên tiếng nhìn thiên mã đoàn trưởng ở chỗ này vô năng cuồng nộ. Chờ hắn phát tiết xong rồi, rũ tay ngồi ở trên xe lăn thở phì phò, hắc y dẫm lên không có chút nào thanh âm nện bước đi ra phía trước. Một phen thon dài dao găm trực tiếp hoành ở trên cổ hắn, thiên mã đoàn trưởng cả người cứng đờ. Trong cổ họng phát ra hô hô vài tiếng ý vị không rõ thanh âm. Tay trực tiếp sờ hướng về phía bên hông kia hắc ảnh trực tiếp đem dao găm đi xuống một áp. Không chút để ý nói. Đừng nhúc nhích Nga, thiên mã đoàn trưởng lập tức cứng đờ không dám động. Cùng lúc đó, hắn ở trong não bay nhanh nghĩ rốt cuộc là ai muốn giết hắn. Hơn nữa là cái dạng này thực lực, sau đó hắn liền nghe thấy cái kia kẻ thần bí mở miệng nói. Thực hào, nhưng ngàn vạn đừng nhúc nhích Nga, thiên mã đoàn trưởng tự biết chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, lập tức tiểu biên độ gật gật đầu, hắc ảnh giống như là vừa lòng. Sau đó thong thả ung dung nói ra chính mình này một chuyện ý đồ đến. Đánh gãy ngươi chân người kia tên gọi là gì? Hắn tới tìm người, hơn nữa là tìm người kia, Thiên Mã đoàn trưởng giật mình, nháy mắt liền tử vong nguy hiểm đều quên mất, hắn mở miệng hỏi. Ngài, là muốn tìm hắn, dao găm lại đi xuống đè ép một phân, trả lời, Thiên Mã đoàn trưởng lập tức mở miệng nói. Sở Hà Thiên, hắn kêu Sở Hà Thiên, Hắc Ảnh nhẹ a một tiếng. Hỏi, Sở Hà Thiên hiện tại ở nơi nào? Thiên Mã đoàn trưởng trong lòng vừa động, không chút do dự nói. Hắn hiện tại ở Nguyệt Thành, hắn cùng Hỏa Minh tiểu đội cùng đi Nguyệt Thành, hắn ở trong lòng yên lặng địa bàn tính. Nếu sau lưng cái này hung thần ác sát cường giả là tới tìm Sở Hà Thiên phiền toái. Kia hắn chân. Có người cho hắn báo thù, hắn chính như vậy nghĩ. Cổ đột nhiên chợt lạnh, một cổ ấm áp chất lỏng chiếu vào trên vai, hắn sửng sốt. Hậu chi hậu giác giơ tay sờ sờ cổ, mãnh liệt huyết từ hắn khe hở ngón tay gian bừng lên, hắn yết hầu. Phát ra hô hô thanh, không thể tin tưởng mở to hai mắt cái kia sương mù giống nhau Hắc Ảnh làm như vô ý nói lời cảm tạ. Đa tạ báo cho, hết chương.